Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 45. Chương 45-1045. Kiều Hân Hân về đến nhà thời điểm ước chừng 9 giờ. Nam sau phố vô cùng náo nhiệt. Một toàn bộ đều là quán bar sinh ý. Đèn đỏ lục rượu. Thuộc về đại đô thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Từ bên này vòng tới rồi lão phòng khu, lập tức liền thanh tịnh rất nhiều. Phố ngoại giống như là hai cái thế giới. Kiều Hân Hân dọc theo đèn đường đi tới cư trú địa phương. Nàng nhìn đến trong phòng đèn là sáng lên. Chẳng lẽ thời gian này điểm Lý Mục không ở quán ba nhìn. Nàng dùng chìa khóa mở ra môn. Cùng dán mặt nạ nghênh diện đi tới Lâm Tử Thần chạm vào nhau. Hai người giật nảy mình. Gì, ngươi đã trở lại? Lâm Tử Thần cứ theo lẽ thường chào hỏi. Nàng ở phía trước liền biết mặt khác một vị bạn cùng phòng chính là Kiều Hân Hân. Mà Kiều Hân Hân còn ngơ ngác nhìn nàng. Tổng cảm thấy cái này muội tử thanh âm hảo quen tai đâu. Có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Lâm Tử Thần bóc rớt mặt nạ. Nàng cười nói, là ta Lạp X, là trước đây cái kia hàng xóm. Lâm Tử Thần nữ nhân ăn mặc hưu nhàn quần áo ở nhà. Cùng phía trước gặp qua cảm giác hoàn toàn bất đồng. Kiều Hân Hân kinh ngạc nói, ngươi là tân khách thuê. Đúng rồi, không phải Thuyết Minh Thiên tới sao? Sớm một ngày cũng không quan hệ sao? Hơn nữa ta ngày mai muốn phi sớm ban, cho nên ta phải trước tiên đem trụ địa phương chuẩn bị cho tốt. Lý tiên sinh đều đã cùng ta công đạo rõ ràng là ta liền ở tại hắn phòng. Ân, mặc kệ nói như thế nào, khi ta biết tân bạn cùng phòng là ngươi thời điểm vẫn là rất vui vẻ. Dừng một chút, nàng thở dài nói, cũng là mấy ngày duy nhất đáng giá vui vẻ sự tình. Lâm Tử Thần giống như có rất nhiều tâm sự bộ dáng. Kiều Hân Hân không có hỏi nhiều, nàng đóng cửa lại nhẹ giọng nói, hoan nghênh về tân khách thuê sự tình nàng là có điểm kháng cự. Nhưng là cái này tân khách thuê nếu là Lâm Tử Thần nói giống như sẽ so người xa lạ càng dễ dàng tiếp thu một ít. Ta hôm nay rất mệt nga, về trước phòng nghỉ ngơi lạp, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Lâm Tử Thần cũng không có tính toán cùng Kiều Hân Hân lôi kéo làm quen, gần nhất là bởi vì nàng cảm thấy Kiều Hân Hân loại này chậm nhiệt tính cách, không vội này nhất thời. Thứ hai đâu còn lại là nàng gần nhất tâm tình đích xác không tốt lắm, money cả người thực mỏi mệt, chỉ nghĩ nằm trên giường phóng không đầu. Ân, ngủ ngon, ngủ ngon. Lâm Tử Thần về tới Lý Mục phòng. Lý Mục hôm nay đi thời điểm đem chính mình đồ vật đều thu lên. Hắn phòng không lớn không nhỏ, phòng ánh đèn thiên ám, bất quá giường rất lớn thực thoải mái. Di động tiếng chuông vang lên, nàng tiếp lên, thanh âm lạnh nhạt, còn có việc sao? Tử Thần, chúng ta có thể hay không ngồi xuống hảo hảo tâm sự? Ta cùng ngươi chi gian không có gì nhưng liêu, ngươi nghe ta giải thích à? Về ngươi đệ sự tình ta thật không phải cố ý muốn thọc đi ra ngoài. Ta biết mấy ngày nay cho ngươi mang đến đại phiền toái, ta thực xin lỗi. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, hảo hảo cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đừng a, ngươi có cái gì nhưng xin lỗi? Là ta có mắt không trồng phân không rõ là người là cẩu. Triệu đại phóng viên, ngài lần này chính là độc nhất vô nhị đưa tin. Thăng chức không? Tăng lương không? Ngài bắt được trong tay tiền thưởng đều không chê phòng tay a. Này bữa cơm ngươi tưởng thỉnh ai liền thỉnh ai, ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Sau khi nói xong, Lâm Tử Thần liền cắt đứt điện thoại. Nàng trực tiếp tắt máy. Ngẫm lại mới vừa thấy người nam nhân này thời điểm, cảm thấy hắn ra vẻ đạo mạo, tài hoa hơn người. Hiện tại xem ra bất quá chính là xuyên nhân mô cẩu dạng đê tiện tiểu nhân. Lâm Tử Thần chỉ cảm khái chính mình mắt bị mù. Còn hảo cùng người nam nhân này là thuộc về ái muội trạng thái. Ly xác định quan hệ còn xa đâu. Này nếu là thật ở bên nhau, không được nôn chết a. Chính là trong lòng vẫn là có điểm khó chịu đâu. Rốt cuộc ở không rõ ràng lắm hắn nhân phẩm thời điểm, đối hắn có một đinh điểm hảo cảm. Nhớ tới những cái đó ngọt ngào tiểu hộ động, Đồ Tăng thương cảm ân y tính không nghĩ ngủ. Dù sao cũng dọn tân ra, hy vọng về sau sinh hoạt sẽ khá lên đi. Gần nhất phiền lòng sự quá nhiều. Ai, sao mặt sau mấy ngày Lâm Tử Thần đều ở phi nước ngoài, Kiều Hân Hân không có tái kiến nàng, Lý Mục cũng vẫn luôn không xuất hiện. Sau lại Kiều Hân Hân mới biết được, hắn đi ra ngoài du lịch. Cảm giác Lý Mục cuộc sống gia đình mới quá đến thật kêu nhàn nhã đâu. Khai một nhà văn nghệ quán bar, kiếm tiền cũng đủ hắn nơi nơi lữ hành, không ai quản cơm. Kiều Hân Hân muốn bắt đầu tay làm hàm nhai, cũng may tập còn thừa 400 đồng tiền, mua không ít đồ ăn đặt ở tủ lạnh, mỗi ngày đều làm được không trùng lặp. Kiều Hân Hân chủ nghệ không có gì hoa hòe loè loẹt, lại rất thuần thục a. Khán giả ngày thường vừa đến 12 điểm liền gấp không chờ nổi đăng nhập phòng phát sóng trực tiếp. Chuyên môn vì xem nàng nấu cơm ăn y, thật nhiều người cảm khái. Ai về sau cưới nàng đến nhiều có phúc khí à. 8 tháng nhất hào là Thái Dương TV thống kê thù lao nhật tử. Buổi sáng 10 giờ tả hữu hậu trường liền làm ra kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Thu vào nơi phát ra chủ yếu là tước vị cùng đánh thưởng cùng với tân tấn chủ kênh bảng đệ nhất. Tiền thưởng, phòng phát sóng trực tiếp hết hạn đến 7 tháng cuối tháng mới thôi. Người xem đánh thưởng tổng kim ngạch vì 7.000 quang đậu. Chủ kênh phân tới rồi 4.900. Tân tấn bảng đệ nhất tiền thưởng vì 5.000 quang đậu. Này hai dạng khác biệt thêm ở bên nhau cơ hồ phá vạn. Kiều Hân Hân có điểm hoảng hốt. Phát sóng trực tiếp đối nàng tới nói không có gì khó khăn. Trừ bỏ đảo đầu lâu rất mệt ở ngoài, nàng ngày thường đại bộ phận thời gian đều là nên làm gì làm gì. Không có cố ý đi ân bài biểu diễn cái gì. Này 1 vạn đồng tiền quả thực như là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Nhưng càng làm cho nàng giật mình còn ở phía sau. Đương nàng đem giấy tờ minh tế đi xuống kéo thời điểm, phát hiện Thái Dương TV nhất kiếm tiền tước vị nơi đó nhiều một bút tiền của Phi Nghĩa. Nàng xoa xoa đôi mắt, nhịn không được đem ngón tay đặt ở màu lam nhạt trên màn hình. Từng bước để money cái 10, 100, ngàn, vạn, 358.310, 35 vạn. Nàng tước vị thu vào cư nhiên cao tới 35 vạn. Kiều Hân Hân biết gần 2 năm phát sóng trực tiếp ngành sản xuất thực hỏa. Có danh tiếng chủ kênh 1 tháng tránh mấy chục vạn không tính nhiều. Nhưng loại chuyện này thật sự rơi xuống nàng trên đầu tựa như nằm mơ giống nhau. Hơn nữa nàng người xem quần thể còn như vậy đặc thù. Giấy tờ minh tế ra tới sau, không đến nửa giờ, Kiều Hân Hân liền thu được bạc hang phát tới tin nhắn. Nàng tài khoản nhiều 368.210.74. Nàng nắm di động nửa ngày không phản ứng lại đây. Này tiền, thế nhưng thật sự tới rồi nàng tài khoản. Không đến 1 tháng thời gian, nàng thế nhưng tránh 36 vạn. Kiều Hân Hân tài khoản trước nay đều không có quá nhiều như vậy tiền. Thẳng đến thật sự thu được Thái Dương TV đánh khoản, nàng mới biết được phát sóng trực tiếp thật sự có thể kiếm tiền. Nàng có điểm kích động cấp Lý Mục gọi điện thoại. Lý Mục đang ngồi ở khách sạn ăn sớm một chút. Hắn nhận được Kiều Hân Hân điện thoại từ kinh ngạc. Này hẳn là Kiều Hân Hân lần đầu tiên chủ động cho hắn điện thoại. Nàng trước kia có chuyện gì đều là gửi tin tức. Lý Mục trước nay không gặp nàng với ai đánh quá điện thoại. Nàng giống như có một chút điện thoại sợ hãi. Tóm lại, chính là thật nhiều tiền, có hơn 30 vạn đâu. Có phải hay không hệ thống tính toán sai rồi? Này tiền có thể hay không thu hồi đi a? A, hơn 30 vạn a. Cùng ta trong dự đoán không sai biệt lắm đi. Lý Mục kẹp lên một cái canh bao. Bên trong nước canh rất thơm, làm người ăn còn muốn ăn. Hắn đem toàn bộ canh bao phóng trong miệng, mơ hồ không rõ nói: "Ngươi ngẫm lại xem, tử vong phát sóng trực tiếp kết thúc ngày đó, ngươi người xem trực tiếp cho ngươi soát 128 cái kỵ sĩ tước vị. Một cái kỵ sĩ 3.999 quang đậu. Thái Dương TV trừ đi tam thành, này dư lại, nhưng không phải đều là ngươi sao? Đánh thưởng cùng tiền thưởng đều là hảo điểm có tiền. Trên thực tế kiếm không được quá nhiều. Cho nên a, Kiều Hân Hân nếu muốn cho chính mình về sau mỗi tháng đều có thể chuyển 6 vị số trở lên, ít nhất cũng đến khai một lần tử vong phát sóng trực tiếp. Đối với một tân nhân mà nói, một tháng tránh hơn 30 vạn đích xác không ít. Nhưng đối với đã ở Thái Dương TV cắm rễ nhân khí chủ kênh, chút tiền ấy còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu. Lý Mục sớm đã thành thói quen. Hắn đã từng mang ra tới chủ kênh là toàn vọng thu vào tối cao. Ký lục đến nay không người có thể phá. Quá nhiều, thật sự đều là ta sao? Kiều Hân Hân tổng cảm thấy có thể hay không là trang web thống kê sai rồi. Đem người khác tiền thống kê đến nàng nơi này tới. Đến lúc đó bắc giải quyết. Này tiền nếu là lại thu hồi đi, yên tâm đi, đều là của ngươi, cầm nó đi ăn một đốn tốt khao chính mình. Phát sóng trực tiếp kỳ thật cũng man vất vả, rốt cuộc mỗi ngày đều phải chiếm dụng ngươi 8 giờ. Hân Hân a, chúng ta về sau sẽ càng tốt, đúng không? Đúng không? Kiều Hân Hân cũng nhịn không được ở trong lòng hỏi chính mình. Về sau sẽ càng tốt sao? Nàng thật sâu mà hít một hơi, gật đầu nói: "Ân, thu được Thái Dương TV thù lao." Kiều Hân Hân trong lòng lớn nhất cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Nàng hiện tại có tiền, này đại biểu nàng thật sự có thể bất kể báo đáp ở trang web còn tiếp truyện tranh. Không cần suy nghĩ nếu nằm liệt giữa đường không có người đọc ngày mai ăn cái gì. Nàng có thể lớn nhất trình độ giữ lại chính mình nhiệt tình. Đi họa nàng nhất tưởng họa đồ vật. Có tiền liền có động lực. Kiều Hân Hân càng ngày càng tưởng đem phát sóng trực tiếp này phân nghề phụ cấp làm tốt. Ngày thường sao liền nghĩ cách nhiều cùng người xem câu thông giao lưu. Mỗi tháng một lần tử vong phát sóng trực tiếp nàng cũng nhất định sẽ hào hào làm money. Cúp điện thoại sau, Kiều Hân Hân nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Mãi cho đến tâm hiện tại tâm tình của nàng đều phi thường kích động đâu. Có một loại mãnh liệt muốn cùng người chia sẻ vui sướng sao sao. Ân, chỉ tiếc nàng bên người tạm thời còn không có người này. Màu lam nhạt tiểu khối vuông phiêu phù ở không trung chậm rãi xoay tròn. Kiều Hân Hân đem nó kéo xuống dưới. Click mở chính mình thanh bạn tốt. Nơi đó chỉ có một người tên gọi Kaka. Hắn ID vẫn luôn là màu xám. Chính như hắn theo như lời như vậy, hắn bị phong hào. 2 tháng nội đều không thể đăng nhập Thái Dương TV. Nếu là hắn ở thì tốt rồi, là có thể cùng hắn tâm sự gần nhất tình huống. A, bằng không cho hắn phát tin tức đi. Như vậy chờ hắn thượng tuyến sau là có thể thu được. Kiều Hân Hân nói với hắn chính mình tình hình gần đây. Tỷ như Alice, chuyện tranh xã A. Tỷ như tân khách thuê A. Tỷ như nàng thu được đệ nhất, thẳng tắp bá thù lao. Đương nhiên, cụ thể con số nàng không có lộ ra. Tổng cảm thấy cùng ca ca quan hệ còn chưa tới có thể không e dè nói thu vào nông nỗi. Nàng chính là đại khái tỏ vẻ thù lao rất nhiều. Nhiều đến vượt quá đoán trước. Phát xong tin tức sau nàng liền ẩn tàng rồi màn hình đi tắm rửa. Mấy ngày hôm trước liền cùng tranh tử ước hảo. Hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Vẫn là kia ra cửa hàng. Lúc này là Kiều Hân Hân thỉnh. Cơm nước xong sau các nàng còn muốn cùng nhau đi dạo phố. Tranh tử rất sớm liền đến kia ra tiệm ăn vặt. Nàng ly đến gần sao, chọn cái hảo vị trí liền chờ Kiều Hân Hân lạp. Hôm nay là cuối tuần, người rất nhiều, còn hảo nàng tới sớm. Nếu tới chậm một chút liền phải ở bên ngoài xếp hàng đợi. Kiều Hân Hân đại khái 12 giờ tả hữu đuổi tới. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy liền áo. Này cơ hồ là nàng ra ngoài khi duy nhất có thể xuyên. Tranh tử tính cách tùy tiện, trước kia cũng không chú ý Kiều Hân Hân trang điểm, chỉ cảm thấy nàng tương đối mộc mạc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ nhà ta tiểu mưu kêu đại vương ném mạnh một viên tiểu địa lôi tương đương. Hết chương.